Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đáp lại chỉ còn một mình anh đối mặt với một sinh vật xa lạ. Cái đuôi ngoe ngoe ngước đôi mắt to tròn, chờ đợi sự quan tâm của anh. Không hiểu sao anh lại bất giác liên tưởng tới người nào đó, mà khóe môi mỉm cười. Từ bỏ ý định xua đuổi nó, anh rụt rè đưa tay vuốt ve đầu nó. Có vẻ như cô cậu rất biết điều, ngoan ngoãn phối hợp để anh khẽ chạm vào. Tuần Vũ lúc này tự nhủ, cũng không đáng ghét như trong tưởng tượng. Hơn thế nữa, cậu nhóc dần quen với sự tiếp xúc của anh, liền ra sức liếm láp tay anh mà nũng nịu. Trong bộ dáng xuôn xe của nó, anh bỗng cười thành tiếng sảng khoái. Bảo sao cô ấy lại yêu loài động vật này tới vậy, thì ra cũng rất đáng yêu. Hạ Phương đi cùng Khánh Trung xuống gara lấy xe. Anh ta rất lịch thiệp mở cửa xe, chở cô yên vị trên ghế lái phụ, rồi cúi người cởi dây an toàn cho cô. Cô có một chút ngượng ngùng, cử chỉ trước sau tận tình của anh ta. Vội lùi người về phía sau toan từ chối, nhưng anh ta lại nhìn cô cùng với nụ cười yêu nghiệt. Phụ nữ là nửa thế giới tươi đẹp, vì thế cần được nâng niu và yêu chiều. Sự lôi cuốn của anh chàng đào hoa này quả thật xứng đáng là danh hại nước hại dân, có thể khuấy đảo trái tim không ít bóng hồng. Nhưng vì tư tưởng của cô vốn luôn tôn thờ chủ nghĩa chung thủy, nghe anh ta nói vậy bỗng buột miệng. Nửa thế giới này rất bao la rộng lớn, nếu thật anh tài giỏi, nếu có thể chiếu cố tất cả. Khánh Trùng quan sát cô một lúc đầy nghiền ngẫm, khiến cô không thoải mái. Đang định hỏi anh ta nhìn cái gì, thì anh ta đã hướng về phía trước quay tay lái, chiếc xe lao đi vun vút. Lúc bấy giờ anh ta mới cười nhẹ cất lời đầy nghiêm túc, hiếm khi bắt gặp ở anh ta. Tới một ngày nào đó, khi đã tìm được một nửa thế giới thực sự của mình, tôi sẽ nhất mực nâng niu và trân trọng. Hạ Phương ngồi ngay ngắn lặng yên, nhưng trong lòng lại không yên. Tại sao mỗi lúc đáp với mấy người đàn ông này, cô đều có cảm giác mình không theo kịp với suy nghĩ của họ? Là do đầu óc của cô ngu dại, hay là do họ quá cao siêu đây? Cô khẽ thở dài thiểu não. Khánh Trung tinh ý nhận ra sự không thoải mái của cô, liền quay về với bộ dáng cười đùa thường ngày, bắt chuyện. Tôi thấy trình độ nấu nướng của em rất giỏi. Nhà em có ai là đầu bếp nổi tiếng không? Cô có một chút ngượng ngùng trước lời khen hơi thái quá của anh ta, đưa tay vuốt tóc rồi mỉm cười đáp lại. Tôi chỉ biết làm một vài món đơn giản thôi. Ở nhà tôi cũng không có ai theo nghề đầu bếp cả. Chỉ có mẹ tôi lại thích nấu ăn, nên tôi có học được một ít. Nói vậy chắc bác gái nấu ăn rất ngon nhỉ. Hy vọng một ngày không xa, sẽ được thưởng thức tài nghệ của mẹ em. Nghe vậy cô cười vui vẻ mà nói. Nhà tôi ở thành phố nở. Có thể ăn được đồ mẹ tôi nấu, chắc là anh phải đi một quãng đường khá dài đó. Khánh Trùng nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của cô thì cũng thấy vui lây. Thật ra nếu có cô đi cùng, cho dù có xa hơn thế nữa, anh ta cũng rất sẵn lòng. Sau đó câu chuyện của họ xoay quanh chủ đề ẩm thực. Cả hai rất hào hứng, liền hẹn một dịp nào đó sẽ cùng đi thưởng thức. Chả mấy chốc đã tới nhà cô. Tạm biệt anh ta, cô quay người đi lên nhà. Vào tới nhà, việc đầu tiên cô làm đó là vào phòng tắm, nên được xác nhận chu kỳ hàng tháng của cô đã được lặp lại. Chả trách lúc ở nhà Tuấn Vũ, bụng cô râm ran đau. Dù sao cô cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì không phát sinh bất kỳ tình huống xấu hổ nào. Sau khi tắm rửa xong, cô nhận được điện thoại từ ba mẹ. Vẫn là những lời hỏi han sinh hoạt thường ngày, nhưng cô lại luôn cảm thấy ấm áp và hạnh phúc, rồi lại trò chuyện cùng em gái một lúc lâu. Kết thúc cuộc điện thoại, đang định lên mạng tìm mấy cuốn tiểu thuyết để đọc thì bụng dưới lại quặn đau. Cô nhăn nhó ôm lấy bụng. Mặc dù đã quen với cơn đau mỗi tháng rồi, nhưng mỗi lần như thế lại hành hạ cô một cách khổ sở chật vật. Bước xuống giường định ra phòng khách để lấy túi sách, trong đó có để thuốc để đặc trị cơn đau này. Nhưng khi chân vừa đặt lên sàn nhà đã mềm nhũn buồn rùn, không còn một chút sức lực mà ngã quỵ xuống ôm bụng nhăn nhó. Bụng dưới co thắt quặn lên từng hồi, không đủ sức để lên mình ra phòng khách lấy thuốc. Những lúc như thế này cô chỉ mong muốn được ở bên gia đình, có ba mẹ, em gái quan tâm chăm sóc. Cảm giác bất lực không kìm nén được mà bật thành tiếng khóc nức nở vì vừa đau và vì tủi thân. Trong sự cô quạnh đau đớn và tủi thân đó, bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại, giống như chết đuối vớ được cọc gỗ. Mặc kệ người gọi tới là ai, cô cũng sẽ cố gắng xin trợ giúp, bởi vì hiện tại cô không tài nào chống chọi được với cơn đau này thêm nữa. Cố gắng lết lại gần giường, dồn sức chống vào hai tay ở trên mé giường. Lúc lấy được chiếc điện di động, cũng là lúc cô kiệt sức thả mình ở trên giường, cả người co quắp. Là Tuấn Vũ. Điện thoại đã kết nối. Không để anh kịp nói, cô cắn chặt răng, kìm nén cơn quặn đau ở phía bụng dưới, thều thào nói. Giúp, giúp tôi. Tuấn Vũ ở đầu dây bên kia đang tựa lưng thư giãn trên chiếc ghế tựa trong thư phòng. Lúc nghe thấy giọng nói của cô yếu ớt và đau đớn, mày anh khẽ cau lại, vội vàng bật dậy khẩn trương. Em bị sao vậy? Em đang ở đâu? Lại nghe thấy cô muốn nói, nhưng dường như không tay nào thốt lên lời. Anh nhanh trí thông qua hệ thống định vị, xác định được cô đang ở nhà, quả quyết. Em cố gắng chờ một chút, tôi sẽ tới ngay bây giờ. Vừa vội chìa khóa xe, áo khoác cũng không kịp mặc, anh phóng xe một mạch tới nhà cô. Nếu như thường ngày quãng đường từ nhà anh tới nhà cô đi mất khoảng 15 phút, thì giờ phút này chỉ 5 phút, anh đã có mặt trước cửa nhà. Sau một hồi chuông mà không thấy ai mở cửa, anh không kiên nhẫn dùng sức để phá cửa. Theo tiếng khóc nức nở đi vào phòng ngủ, liền thấy cô đang nằm co quắp trên giường, tóc tai tán loạn. Tại sao lại như thế này? Để tôi đưa em đến bệnh viện. Anh chạy lại toàn bế bổng cô lên, nhưng cô lúc đó cả người nhễ nhại mồ hôi, mặt tái nhợt, tay run run khẽ ngăn anh lại. Không, không cần đâu. Tôi có thuốc ở trong túi sách, ngoài phòng khách. Rất mau anh quay trở lại với vị thuốc và cốc nước ấm, gắng sức lấy một viên, rồi sau đó nằm lại lên giường, cắn răng chờ đợi cơn đau qua đi. Tuấn Vũ mặc dù lo lắng không yên, nhưng vẫn tin tưởng cô. Anh dịu dàng đắp chăn nhẹ phủ kín người cô, lấy một chiếc khăn ướt lau bớt mồ hôi trên mặt cô. Hạ Phương yên lặng nhắm mắt. Sau một hồi vật lộn với cơn đau, bây giờ cô đầy mệt mỏi, liên tiếp tiếp đi, thỉnh thoảng khẽ nhau mày vì đau. Mỗi lần thấy cô như vậy, anh lại nắm chặt lấy tay cô, như muốn động viên cô hãy an lòng, có anh ở bên cô rồi. Giật mình tỉnh giấc, cơn đau đã biến mất, giống như chưa từng xảy ra. Định chống tay ngồi dậy, nhưng lại phát hiện ra bàn tay của mình bị giữ chặt. Lúc bấy giờ cô mới nhớ ra trong phòng mình còn có sự xuất hiện của một người đàn ông nữa. Tuấn Vũ ngủ gục bên giường cô, mặc dù vẫn không chịu buông tay cô ra. Đôi mày nhìn anh nhíu lại. Hạ Phương bỗng cảm thấy không đành lòng, nhẹ nâng bàn tay còn lại, không bị anh khống chế lên xoa dịu. Người đàn ông này rốt cuộc còn người anh là như thế nào? Tại sao những lúc cô gặp chuyện không may, anh lại đột ngột xuất hiện như là superhero để giải cứu và quan tâm chăm sóc cho cô? Dường như cô đã dần quen thuộc với sự hiện diện của anh trong cuộc sống. Con tim lạnh giá như được một luồng khí ấm áp mơn trớn, khẽ giật mình thoảng thốt, phải chăng cô đã rung động trước anh? Nhưng rồi lại ỉu xìu thở dài, bởi vì điều kiện của anh quá tốt. Cho dù cô có đặt tình cảm nơi anh, thì không thể có một kết cục tốt đẹp cho nàng lọ lem và hoàng tử ở xã hội thực tại rối ren này. Trước này mong ước đơn giản của cô chỉ là kiếm được một người đàn ông tốt, không cần phải nổi bật, biết lo toan cho gia đình, sau đó kết hôn và có một cuộc sống ổn định. Chính vì thế mà cô đã quyết tâm che giấu cảm xúc đối với anh, không có ý định sẽ để bất cứ ai biết tới. Nhìn đồng hồ, cũng đã nửa đêm. Nhưng cũng không thể để anh ngồi gục mãi ở bên giường như thế này. Cô đành miễn cưỡng đưa tay lay lay vai anh để đánh thức anh. Tuấn Vũ mơ màng mở mắt, liền thấy Hà Phương đã tỉnh, đang ngồi ngay ngắn trên giường. Anh có một chút khẩn trương vội vàng hỏi. Sao em không nằm xuống nghỉ ngơi? Còn đau nữa không? Cô nhẹ cười rồi lắc đầu. Không còn đau nữa rồi. Khi nãy rất cảm ơn anh. Nếu không có anh, tôi cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Em mắc bệnh gì mà lại đau đớn tới vậy? Nghe anh hỏi thế, cô không khỏi xấu hổ, hai gò má ửng hồng, e thẹn cúi đầu xuống nhỏ giọng. Tôi tới tháng. Tới lúc này thì cả Tuấn Vũ cũng có một chút ngượng ngùng. Đầu tiên là nghệt mặt ra, sau đó lúng túng quay đi giả bộ hung hăng giọng. Thôi không hỏi thêm nữa. Thu hết biểu tình đáng yêu hiếm có ở anh, cô mỉm cười thật tươi, sau đó trở lại về chủ đề chính. Đã khuya rồi, đi đường buổi đêm cũng không an toàn. Nếu anh không chê, có thể ngủ tạm trên sofa phòng khách của nhà tôi. Sáng ngày mai hãy về. Rất xin lỗi vì nhà tôi là nhà thuê nên không có nhiều phòng. Tuấn Vũ nghe thấy vậy thì như mở cờ trong bụng. Phải biết là anh đã chờ đợi câu nói này của cô từ lần đầu tới nhà cô. Anh vội vàng gật đầu đồng ý.

Rốt cuộc phần thưởng dành cho người chiến thắng cũng thuộc về cô, không thể phủ nhận có sự góp sức không nhỏ của cậu nhóc Bốp và Tuấn Vũ. Cô mê mẩn sợi dây chuyền có mặt cỏ may mắn, trên đó có đính những hạt đái nhỏ, dưới ánh nắng lại càng lấp lánh lung linh. Cô đang đi phía trước bỗng dừng lại, quay người đối diện với anh, chỉ ra nắm tay, nụ cười xinh xắn ở trên đôi môi lộ ra hàm răng trắng đều như hạt bắp. Cái này cho anh. Anh lặng nhìn cô một lúc rồi đưa tay nhận lấy. Đó là một sợi dây chuyền trong phần thưởng của cô. Nhìn ra sự thắc mắc của anh, cô lúng túng giải thích. Thứ này cũng có một phần công sức không nhỏ của bố. Với lại tôi cũng không thể dùng cả hai cái giống nhau. Nghe thế anh liền cau mày, khoanh tay nhìn chiếu tướng cô. Theo như em nói, thì nên nhận món quà này là nó. Anh không vui chỉ tay vào cậu nhóc Bốp đang hớn hở bày ra bộ dạng đáng yêu với hai người. Cô nén cười trước thái độ của anh. Cô giả bộ đăm chiêu. Ha, có lẽ đeo nó lên cổ Bốp trông sẽ rất đẹp. Cô định lấy lại dây chuyền từ tay anh, nhưng anh đã mau chóng nắm chặt lấy cổ tay cô. Mặc dù giận dỗi và ấm ức, nhưng vẫn nhìn sợi dây chuyền và nói. Em đeo nó lên cho tôi. Tuần Vũ cười thấp người xuống chờ đợi. Hạ Phương vẫn còn sững sờ, ngây người nhìn cổ tay bị anh nắm chặt lấy. Phảng phất hương thơm bạc hà ngây ngất lòng người quen thuộc. Khuôn mặt hoàn mỹ, nhưng không nhìn rõ từ khi nào, còn tim cô đập lỗi nhịp mỗi khi tiếp xúc thân mật cùng với anh. Bắt ngập cái rứng mày ra hiệu của anh, cô như bừng tỉnh, thấy rõ hình ảnh ngốc nghếch lúng túng của mình trong đôi mắt anh. Cố gắng áp chế cảm xúc lạ lẫm dội sóng ở trong lòng, cô từ từ tiến lại gần anh, khẽ rướn người vươn tay đeo sợi dây chuyền lên cổ cho anh. Ngay lúc cô định buông tay rời khỏi người anh, thì bàn tay nhỏ lại bị người ta nắm lấy. Cả bàn tay to rộng ấm áp bao trọn lấy tay cô. Thật không rõ ý định của anh. Cô ngước đôi mắt to tròn long lanh, nhìn anh như muốn tìm lời giải thích. Tuần Vũ cũng không đợi cô để lâu. Nhẹ nhàng lấy sợi dây chuyền còn lại trong tay cô, giơ ra trước mặt, ánh mắt đầy ý cười. Tôi giúp em đeo nó. Hiểu rõ ý định của anh, Hạ Vương không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ vuốt nhẹ mái tóc xoăn dài bồng bềnh sang một bên vai. Cô không hay biết rằng, dáng điệu của cô lúc này rất yểu điệu thất tha, làm say đắm lòng người. Không rõ có phải là ảo giác, nhưng lúc anh gần rời đi, cô cảm giác như có một nụ hôn vuốt nhẹ trên đỉnh đầu. Mặc dù rất muốn làm rõ nghi vấn trong lòng, nhưng rồi đối mặt với anh, cô lại không đủ can đảm để thốt nên lời. Dưới ánh nắng mùa thu ấm áp, bao mặt không gian rộng lớn với dòng người xe lại tấp nập và hối hả. Hai người họ dựa sát vào nhau, muốn bao nhiêu thân mật thì có bấy nhiêu thân mật. Đồng thời cũng không hay biết là có rất nhiều cặp mắt tò mò ngưỡng mộ họ. Nhóc Bốp bị bờ nãy giờ quẫy đuôi cọ sát vào hai chân người, dường như muốn thu hút sự chú ý, và rõ ràng nó đã thành công. Thật ra cậu nhóc đúng là cứu cánh cho tình thế túng quẫn xấu hổ của cô, do đó cô tận lực vuốt ve cưng nựng cậu nhóc. Mấy ngày nay Tuần Vũ đi công tác ở Mỹ, mỗi ngày sau giờ tan làm cô lại qua nhà anh để chăm nom Bốp. Mặc dù anh cho cô biết mật khẩu căn hộ và bảo cô nhân tiện chuyển tới nhà anh trong mấy hôm anh vắng nhà, đỡ công phải đi lại phiền phức, nhưng Hạ Phương không đồng ý. Nói gì thì nói, dù sao đây cũng là nhà của Tuấn Vũ, cho dù có quen thân thế nào thì vẫn có nhiều điều bất tiện, huống chi cô đã quen thuộc với căn hộ nhỏ của cô. Vì thế ban ngày, người giúp việc theo giờ mà anh thuê sẽ tới dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc cho Bốp. Tới tối tan làm cô sẽ ghé qua chơi với cô cậu một lúc rồi về nhà. Khoảng thời gian này cô hay thẫn thờ, ngẩn ngơ suy nghĩ, không biết anh đang làm gì, liệu anh có ăn cơm đúng bữa. Trước đây anh có thể tùy tiện gọi cơm nhà hàng, nhưng tiếp xúc cùng anh, cô biết được anh là người rất dễ thỏa mãn, nếu như đó là những món ăn mang đậm không khí gia đình và hợp khẩu vị của anh. Công việc của anh có lẽ bận rộn lắm, bởi vì trước giờ tối nào, trước lúc đi ngủ, cô cũng nhận được điện thoại của anh. Đã trở thành thói quen, này có thể vì chênh lệch thời gian công gian. Từ lúc anh đi tới giờ, cô chưa nhận được liên lạc từ anh, bỗng cảm thấy trống trải và hụt hẫng. Đang ngây người, trước bàn làm việc, thì một bàn tay vỗ nhẹ trên vai khiến cô không khỏi giật mình. Đang tương tư anh chàng nào đẹp trai thế, người đẹp. Là của bạn đồng nghiệp Ái Vi. Hạ Phương chột dạ, hai má dần ửng hồng lúng túng, nhưng rất mau bình tĩnh đối đáp lại. Cậu đó, phụ khống cho người khác cũng bị cấu thành tội danh nghiêm trị trước pháp luật đó nha. Cô ấy cũng hùa theo giả bộ sợ hãi, hai tay đầu hàng. Tớ không dám nữa đâu, Có điều mấy ngày nay cứ thấy cậu như là để linh hồn phi vu bên nửa bán cầu nên mới tò mò hỏi thôi. Tròn mắt nhìn vẻ mặt tí tởn của cô ấy, Hạ Phương cười khổ tự nhủ. Cậu không đi làm nhà ngoại cảm, thật là lãng phí nhân tài quốc gia đi. Lúc này Ivy mới đi vào mục đích chính, khiến cô ấy muốn tới tìm cô. Này, cậu đã có trang phục cho buổi kỷ niệm 50 năm thành lập công ty, được tổ chức vào cuối tháng này chưa? Cô khẽ lắc đầu. Hôm đó không đi không được sao? Vừa dứt lời, cô liền nhận ngay được một cái cốc trán rõ đau của Ivy. Cô nhận tiện khai sáng đầu óc cho cô luôn. Cái đồ ngốc nhà cậu, bởi vì kỷ niệm 50 năm nên lần này tổ chức sẽ rất hoành tráng, không thể thiếu sự xuất hiện của người đàn ông trong mơ, của không ít thiếu nữ phụ nữ và một số thành phần khác, đó là tổng giám đốc Long Phong. Ngoài ra còn có rất nhiều nhà doanh nhân nổi tiếng, rồi cánh nhà báo truyền hình, nói chung đều là anh tài đáng để mắt tới. Đến lúc đó cậu vận trang phục quý phái thướt tha, biết đâu lại kiếm được một anh chàng bạch mã hoàng tử nào đó. Ai ra, giá như tớ còn là quý cô đầu thân, cũng rất mong chờ và hưởng ứng cùng cậu đó nha. Ngay lúc nghe nhắc tới tổng giám đốc Long Phong, cô rất muốn nói với cô ấy rằng những cô nàng mơ mộng đối với anh ta tốt hơn hết là nên từ bỏ ý định. Bởi vì trong suy nghĩ của cô, anh ta có cái gì đó tạo cho người ta cảm giác trầm lặng, thanh tao, thoát tục, chỉ có thể ngắm nhìn và thưởng thức từ phía xa. Nhưng lại nhớ tới lần trò chơi cùng anh ta khi ở trên du thuyền, đúng lại có một cái nhìn khác về người đàn ông này. Cô lại thất thần trong suy nghĩ một lúc, ngay sau đó nhận được ánh mắt bắt bẻ và tinh nghịch của Ivy, biết rằng cô nàng đang suy nghĩ không tốt, liền lên tiếng. Cậu nghĩ ở cái tuổi này của tớ còn có chàng bạch mã hoàng tử để mà lựa chọn sao? Chỉ sợ là bạc lão hoàng tử còn chả thèm để mắt tới tớ nữa là. Mà cậu đó, ở xã của cậu cần tài có tài, muốn sắc có sắc, cậu còn vẫn chưa hài lòng sao? Ivy nghe nhắc tới ông xã, đôi mắt lại mơ màng như thiếu nữ mới chập chững trên con đường tình yêu. Đôi gò má ửng hồng, đôi môi nhỏ xinh chúm chím, nụ cười hạnh phúc rạng rỡ. Ngày 20 tháng 10 này, ông xã tớ đã đặt bàn tại nhà hàng 5 sao, dành cho các cặp tình nhân đấy. Cô khẽ giơ tay búng mũi, kéo cô ấy trở về thực tại. Nhưng dù sao, cũng không thôi ngưỡng mộ. Cậu là cô nàng hạnh phúc nhất đó, có biết không cô ngốc? Ivy cười tươi khoác tay cô, dựa đầu vào vai cô đẩy thân thiết. Tớ muốn kiếm một vài bộ váy mới, chiều nay được nghỉ, đi cùng tớ nha. Nhân tiện cậu cũng kiếm luôn trang phục dạ hội, cho buổi lễ cuối tháng một kể luôn, ok? Ban đầu cô còn chần chừ, nhưng dưới ánh mắt khẩn khoản nài nỉ của cô ấy, liền không nỡ từ chối mà khẽ càng gật đầu đồng ý. Giật mình tỉnh giấc trong đêm khuya, đã lâu rồi anh mới lại triền miên trong ác mộng, hơi thở dồn dập ngất quãng, mồ hôi túa ra ướt đẫm bộ đồ ngủ. Tuần Vũ nặng nề cất mình xuống giường, đi ra quầy bar ngoài phòng khách, rót cho mình một ly Chivas 62 năm để định thần. Thời gian vừa qua đã có quen với sự có mặt của Hà Phương, mà nay chỉ mình anh đơn độc giữa căn phòng trống trải. Dòng ký ức như ao ạt tái hiện trong đầu anh một cách rõ nét. Từ lúc lọt lòng mẹ, anh đã không được hưởng tình yêu thương của mẹ. Người gần gũi quan tâm chăm sóc cho anh lại là thím Lê. Nhưng khi anh lên 10, bà mắc bệnh nan y mà qua đời. Quãng thời gian từ đó, anh đơn độc mà trưởng thành. Đối với người mẹ vô tâm của mình, anh luôn khao khát đón nhận tình thương, sự âu yếm dù chỉ là một lần. Tuy nhiên điều đó có lẽ là thứ tha xỉ đối với anh. Thì thoảng trong màn đêm tĩnh lặng, anh khẽ giật mình, rụi rụi đôi mắt mơ màng, nhận thấy hơi thở nhẹ nhàng và ánh mắt nhìn chằm chằm về phía đối diện của một người khác ở trong phòng ngủ. Kinh hãi mà la lên. Có lẽ phản ứng của anh cũng làm kinh động tới người kia. Người nọ luống cuống, vội lao ra khỏi phòng. Đó là mẹ anh. Tuần Vũ rất muốn chạy theo giữ chặt lấy tay, nhưng cửa phòng đã nhanh chóng đóng sầm lại. Tất cả chìm vào bóng tối. Mai này khi lớn hơn một chút, nhận thức có phần chín chắn hơn, anh ra sức tìm hiểu và biết được một số chuyện trong quá khứ. Nhiều năm trước, khi mẹ anh mang thai, nhưng lại bị đối thủ của công ty ba anh thuê người bắt cóc, uy hiếp và đánh đập tàn bạo. Tới khi được cứu ra, bà không may mắn bị chấn thương vùng đầu và bị động thai. Các bác sĩ đã dốc sức cứu chữa, nhưng chỉ có thể bảo toàn tính mạng cho bà và anh. Khi đó người anh em song sinh của anh kém may mắn hơn, đã không thể có cơ hội được hít thở dưới ánh dương. Sau tai nạn đó mẹ anh bị chấn động sinh mạng, sinh ra bệnh trầm cảm, Cũng vì thế mà trong nhà anh luôn có một y tá túc trực thường xuyên bên bà. Có những lúc ngỡ rằng bà đã bình tâm, đối mặt cách nhau ba bước chân, bà chăm chú nhìn anh, đôi mắt có một chút mông lung, một chút hiền diệu. Anh trong lòng khẽ vui mừng, toàn tiến lại gần bà, thì ngay tức khắc bà hoảng loạn, ôm đầu la hét đầy đau đớn. Anh đau lòng chạy lại đỡ lấy bà, nhưng lại bị bà kỳ thị mà hất mạnh, khiến anh ngã sóng xoài trên mặt đất, chết lặng chứng kiến những người giúp việc và y tá đang kìm chặt lấy bà, tiêm thuốc an thần. Hơi thở của bà bình ổn dần, rồi kẽ chìm dần vào giấc ngủ. Một giọng ấm nóng khẽ lan dài bên má trái của anh. Trái tim non nớt của anh như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Buổi mưa sáng ngày hôm đó, hai cô gái đi tới rất nhiều cửa hàng thời trang, thử qua không ít trang phục. Thật ra là chỉ có một mình Ái Vi là hào hứng kéo tay cô đi khắp chốn. Còn cô thì chân tay rã rời rất muốn về nghỉ ngơi, nhưng lại sợ làm mất hứng của cô bạn đồng nghiệp nên đành miễn cưỡng đi theo. Lúc này cô mới thực sự thấm thía câu nói: phụ nữ thích mua sắm khiến người ta đáng kinh ngạc, còn phụ nữ cuồng mua sắm khiến người ta kinh hãi. Cuối cùng, Ivy đã tạm hài lòng với hai tay xách đầy những túi đồ hàng hiệu, đó là chưa kể tới một vài túi mà Hà Phương đã cầm hộ. Lúc đi ngang qua một cửa tiệm trang trí nội thất, đa phần là từ gỗ, một sự khác biệt thu hút tò mò của mỗi người ở giữa dãy phố hiện đại sầm uất này. Nổi bật phía sau cánh cửa kính là một bộ váy cưới thiết tha được thiết kế rất tinh xảo trên từng sợi vải. Được khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy là cô dâu xinh đẹp trong ngày hạnh phúc nhất cuộc đời, là mong ước của mỗi cô gái. Hạ Phương mỗi lần chứng kiến bạn bè đồng nghiệp rạng người trong ngày cưới, tâm trạng của cô mới đầu là ngưỡng mộ, rồi chuyển qua một chút ghen tị và cuối cùng là có một chút tủi thân. Ngây người, bị hút hồn bởi chiếc váy cưới, cô không hề hay biết một chậu hoa trang trí trên tầng 4 của cửa hàng đã bị người ta vô ý đụng phải, rơi ra khỏi lan can vào thẳng vị trí cô đang đứng. Một số người phát hiện ra tình huống nguy cấp, nhưng có lẽ là do quá bất ngờ và hoảng loạn, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ. Người thì la hét. Hạ Phương ngơ ngác quay ra tìm hiểu nguyên do của những tiếng kêu thất thanh, thì bỗng nhiên có một bóng người nhanh nhẹn lao tới ôm lấy đầu cô, kéo cả người cô vùi sát vào trong lòng tránh qua một bên. Một tiếng xoảng đinh tai nhức óc vang lên. Hạ Phương chết lặng phát hiện ra tình huống vừa mới xảy ra. Từ khuôn ngực rắn rỏi của người nọ, hướng mắt nhìn tới đống đồ vỡ trên mặt đất, ngay đúng nơi cô vừa dừng chân. Lúc bấy giờ, hai chân cô mềm nhũn, toàn thân run lẩy bẩy, tinh thần có một chút hoảng loạn, với ý nghĩ thiếu một chút nữa thôi là cô đã toi đời rồi. Người nọ nhận thấy phản ứng của cô, rất tâm lý đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cô mà trấn an. Hạ Phương, cậu không bị thương chứ? Ivy đã tới bên, ôm chầm lấy cô mà nức nở. Cô ấy trước đó mải miết, vừa xài bước, vừa thao thao bất tuyệt, không hề hay biết Hạ Phương đang dừng lại. Tới khi quay ra mới giật mình không thấy cô đâu. Lại thấy phía xa xa trước mặt cảnh tượng khủng khiếp đột ngột xảy ra, kích động quăng những túi đổ xuống đất lao vội tới chỗ cô, không quên kêu to. Hạ Phương, cẩn thận. Cô đã dần dần bình tâm trở lại, dịu dàng vỗ nhẹ lưng của Ivy. Tớ không sao rồi. Ivy đôi mắt đỏ hoe lạc giọng. Cậu khiến tớ sợ chết khiếp mất. Hạ Phương nhẹ giọng nói với cô bạn. Thật may là có anh ấy. Sau đó hướng về phía vị ân nhân mỉm cười đầy chân thành. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh ta mỉm cười, nụ cười hiền lành trên khuôn mặt ưa nhìn, khiến người ta có cảm giác kễ gần. Ivy đi từ bất ngờ này tới ngạc nhiên khác. Cô ấy nhèo mắt đưa tay lên rụi rụi, chứng thực là mình không có nhìn lầm, rồi hướng người đàn ông nọ ngân giọng đầy phấn khích. Anh họ, thật không ngờ lại gặp anh ở đây. Duyên phận là một khái niệm trừu tượng, có thể dùng cho đôi tình thân, cũng có thể dùng trong mối quan hệ bạn bè, ngay cả quan hệ xã giao. Suy cho cùng cũng chỉ là tượng trưng cho một cuộc hội ngộ, có chăng là vô tình, còn lại tất cả những sự việc sau đó đều là do mỗi người mà tiến triển không hay thôi. Thật hiếm khi có dịp cô hòa đồng cùng với đồng nghiệp đi mua sắm, lại bất ngờ xảy ra sự cố. May thay, được một người đàn ông tốt bụng cứu thoát khỏi nguy hiểm. Thật tình cờ người đó lại là anh họ của cô bạn đồng nghiệp đó. Hiện tại, cả ba người đang ngồi trong một quán cà phê gần đó. Anh họ của Ivy tên là Lê Minh, là trưởng phòng ít của một công ty cổ phần mềm y, năm nay 28 tuổi. Sáng người anh rong ròng cao, hơi gầy, mang đậm chất thư sinh. Nhưng theo cảm nhận của Hà Phương thì khi tiếp xúc, quần ngực của anh ta rõ ràng rất rắn chắc. Anh chẳng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net